Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 207 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không sai. Ta chính là thạch đầu nhân. Chúng ta nguyên bản là một khối đá trải qua lâu dài lột xác, rốt cục có được thân phận của mình. Trên thực tế, ta đối với thân phận của mình vẫn là rất hài lòng. Hắc Ảnh rất là lạnh nhạt mở miệng nói, hắn căn bản cũng không để ý công khai thân phận của mình, bởi vì hắn luôn luôn rất là thích thạch đầu nhân xưng hô. Chúng ta tàng đá nhất tộc kiên nghị vô cùng, ý chí kiên cường, tuyệt đối sẽ không giống nhân loại các người, đồng dạng buồn nôn đến cực điểm, vì tư lợi. Chỉ tiếc, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội tốt có thể trưởng thành. Ta được đến một bản tàn quyền, phía trên ghi chép đủ loại kiểu dáng, quật khởi phương pháp. Trong đó, thích hợp nhất chúng ta thạch đầu nhân nhất tộc, chính là lợi dụng tế tự phương pháp mạnh lên. Hắn nhìn như thành thật, đem đầy hết thầy toàn bộ đều bàn giao ra tới. Mà trên thực tế, trong đoạn thời gian này, hắn cũng đang nhanh chóng ngưng tụ thực thể. Rốt cục, giờ này khắc này đã có được hoàn chỉnh thân thể. Ha ha, chỉ cần ta có thể giải quyết ngươi, ta liền thành công. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cười lớn một tiếng. Ngay sau đó, thân hình thoát một cái, một cỗ nồng đậm hắc khí xuất hiện lần nữa. Chỉ là cái này cờ đen cũng không phải là hướng về phía người khác mà đi, hắn chỉ nhằm vào Trần Bình một người. Trong mắt hắn xem ra, chỉ cần mình có thể giải quyết Trần Bình, như vậy những người khác hẳn phải chết, không nghi ngờ. Trần Bình còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị hắc khí bao phủ. Sau một khắc, hắn liền căn bản, nhìn không thấy chung quanh đồ vật. Thấy cảnh này, con thỏ đột nhiên một chút, liền hướng phía Trần Bình, liền xông ra ngoài. Hắn dùng sức ôm chặt lấy Trần Bình, cũng không lo được phía trước đến cùng có cái gì, bất luận phát sinh cái gì, đều muốn cùng nhà mình lão đại ở cùng một chỗ. Lão đại, cái đồ chơi này có bẫy, người nhưng nhất định phải cẩn thận. Trần Bình cũng không có nghĩ đến, con thỏ sẽ tại như thế tình huống nguy hiểm phía dưới, hướng phía mình vào tới. Nội tâm của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm động. Rất nhanh, Trần Bình liền cảm giác mình bị thứ gì cho cưỡng ép túm nhập một cái không gian. Trần Bình mang trên mặt một tia thần sắc nghi hoặc, hắn có chút không rõ ràng cho lắm đây là cái tình huống như thế nào. Mà lúc này, con thỏ cũng ở bên cạnh, phát ra rất là khó nghe kêu thảm. Rất rõ ràng, động tĩnh này để hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chờ Trần Bình lại một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một mảnh cực kỳ thần bí trong sa mạc. Nơi này ngược lại là có chút kỳ quái. Tại mảnh này hoang vu trong sa mạc, thứ gì đều không có. Nơi này là... Con thỏ hơi nghi hoặc một chút, nhìn Trần Bình một chút. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn lại bị đưa đến một chỗ như vậy đâu. Gia hỏa này là cái tình huống như thế nào nha? Hắn đến cùng có cái dạng gì năng lực, lại có thể đem chúng ta không hiểu thấu làm đến cái địa phương quỷ quái này. Chẳng lẽ hắn là cái gì rất tồn tại cường đại sao? Con thỏ một mực trong sa mạc nhảy nhảy nhót nhót. Nó tuyết trắng lông tóc rất nhanh liền nhiễm một đống hạt cát. Con thỏ mặc dù không có gì bệnh thích sạch sẽ, nhưng là vẫn như cũ bị một đống cát làm cho toàn thân không thoải mái. Ách, cái này một đống lớn hạt cát cũng quá không thoải mái đi. Trần Bình nhíu mày, nhìn thấy cái này một đống hạt cát, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Hắn cảm giác nhạy cảm đến cái này một đống hạt cát có một chút quỷ dị. Dường như người tu hành cũng không có cách nào có thể đối phó được cái này hạt cát nhiệt lượng. Tại cái này trong sa mạc, vài phút đều sẽ trở nên vừa khát vừa mệt mỏi. Con thỏ bởi vì quá kích động, một mực đang nơi này nhảy nhảy nhót nhót, cho nên vài phút liền đã trở nên có chút mỏi mệt. Hắn thở hồng hộc nhìn Trần Bình một chút, có chút chật vật liếc mắt. Lão đại, tranh thủ thời gian cho ta cả hai ngụm nước uống. Hắn tranh thủ thời gian tìm Trần Bình muốn một hơi nước uống, trên mặt cũng mang theo hốt hoảng thần sắc. Cái này Sa Mạc có chút cổ quái nha, ta đường đường con thỏ đại nhân thế mà cũng sẽ cảm nhận được đau khổ, đây thật là kỳ quái. Thỏ mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, rất rõ ràng có chút không rõ ràng cho lắm đây là cái tình huống như thế nào. Đừng quá mức tại phớt lờ, nơi này tuyệt đối có rất nhiều vấn đề. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, hắn nhịn không được nhắc nhở con thỏ giải quyết. Gia hỏa này luôn luôn đều tùy tiện, căn bản liền sẽ không chú ý tới rất nhiều chi tiết vấn đề. Nếu không phải hắn ngũ giác quá nhạy cảm, rất có thể cũng sớm đã cắm. Con thỏ nhẹ gật đầu, đã nhà mình lão hầu hết đã nói như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng lại tùy tiện ở bên cạnh đung đưa. Ngày bình thường hắn như thế đắc chí cũng toàn bởi vì Trần Bình ở bên người. Nếu như hắn thật là một cái tên ngu xuẩn, cũng không đến nỗi có thể bình an vô sự sống đến bây giờ. Chúng ta tiếp tục hướng trước mặt đi. Ta tin tưởng nơi này hẳn là đối phương lấy ra một cái ảo cảnh, mục đích đúng là vì mê hoặc chúng ta thôi. Chỉ cần chúng ta bảo trì bình tĩnh, tuyệt đối không có khả năng nhận hắn nửa điểm uy hiếp. Trần Bình rất là lạnh nhạt mở miệng nói, dường như hắn đã biết xuyên đây hết thảy. Hai người trong sa mạc nhanh chóng đi đường, cũng không lâu lắm liền thấy phía trước xuất hiện một mảnh to lớn vô cùng ốc đảo. Nhìn thấy mảnh này ốc đảo, con thỏ nhịn không được sinh lòng vui vẻ. Hắn biết trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo vậy thì cho cùng với nhìn thấy hy vọng. Trong sa mạc mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng là khẳng định cũng có được không ít dân bản địa ở đây. Đã như vậy, vậy bọn hắn chí ít cũng có thể làm rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Lão đại, ta không có nhìn lầm đi, phía trước lại có một cái ốc đảo, cái này thật sự là quá tốt. Đã dạng này, vậy liền đủ để chứng minh chúng ta khẳng định có thể tìm tới đường ra. Con thỏ cũng rõ ràng cho mình vừa mới không ngừng tại tìm kiếm lối ra, nhưng là căn bản cũng không có tìm tới bất luận cái gì có thể đi ra đường tắt. Đã như vậy, kia nơi này nhất định là có rất nhiều cổ quái, bọn hắn khả năng nhất định phải phá vỡ một chút cơ quan loại hình đồ vật mới có thể thành công rời đi. Đã như vậy, vậy thì phải tranh thủ thời gian làm rõ ràng trong này bí mật mới được. Trần Bình nhìn thoáng qua phía trước ốc đảo, cũng yên tâm bên trong tảng đá. Chỉ ít, hắn có thể phán đoán cái đồ chơi này không phải hải thị thận lâu. Hai người hưng phấn, trực tiếp liền hướng phía ốc đảo phương hướng, nhanh chóng tiến đến. Cũng không lâu lắm, liền đã đi tới ốc đảo chung quanh. Trên đường đi, Trần Bình đều cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, bí cảnh từ đầu đến cuối đều là có cửa ra, liền xem như khoảng cách rất xa xôi. Nhưng là đối với bọn hắn đến nói, cũng không đến nỗi nửa chút cửa ra cảm giác đều không phát hiện được. Lần này Trần Bình thế nhưng là liều mạng tại cảm ứng từng cái chỗ lối ra, nhưng cuối cùng không có nửa điểm phản ứng. Dường như nơi này liền căn bản không tồn tại bất kỳ lối ra. Bình thường Trần Bình thậm chí có một loại cảm giác thật kỳ diệu, dường như mình sẽ bị một mực vây ở chỗ này. Cũng không biết người đá kia đến cùng có cái dạng gì thủ đoạn, thật đúng là lợi hại. Con thỏ vừa đi vừa uống nước, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu như chính mình trễ bổ sung nước tài nguyên, rất có thể thật liền cắm ở nơi này. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Trần Bình, phát hiện đối phương thế mà liền nửa điểm uống nước ý tứ đều không có. Lão đại, chẳng lẽ thân thể của người liền không có nửa điểm không thoải mái sao? Con thỏ hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu. Hắn biết Trần Bình tố chất thân thể khẳng định là phải tốt hơn chính mình được nhiều, nhưng là cái này không thể nghi ngờ cũng khoa trương có chút quá phận đi. Ta ngược lại là không có người yếu như vậy, thân thể của người thực lực là thái hư, trở về còn phải thật tốt bổ một chút mới được, không phải đi ra ngoài chơi nhi đều sẽ bị mẫu con thỏ chế giễu. Trên thực tế Trần Bình trong lòng cũng rõ ràng con thỏ đã rất không dễ dàng. Dường như nơi này đối với yêu thú nhất tộc có cực mạnh khắc chế năng lực. Con thỏ một lại tới đây liền đã bị áp chế thực lực. Tương đương với yêu thú, đến nơi đây về sau liền biến thành cực kỳ phổ thông tồn tại. Đã đối phương hiện tại là cái phổ thông con thỏ, như vậy trong sa mạc cũng liền không cách nào bình thường sinh tồn, vài phút đều là sẽ chết. Trần Bình giờ phút này cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì không thích hợp chỗ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nơi này nhất định là một cái có dấu rất nhiều bí mật địa phương. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn để lộ nơi này bí mật. Coi như Trần Bình bọn hắn còn tại địa phương thần bí này không ngừng bồi hồi thời điểm, Sư Trần Thiên đám người trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc nghi hoặc. Ban đầu bọn hắn đối với Trần Bình bị hắc khí vây quanh nhưng không có nửa điểm tâm tình khẩn trương, trừ con thỏ tên kia lên cơn xông đi lên bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương, mà lại bọn hắn đối Trần Bình thế lực quá có nhận biết, biết Trần Bình là không thể nào xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho nên trên mặt của mỗi người đều mang lạnh nhạt thần sắc, không thèm để ý chút nào đây hết thảy. Thế nhưng là sau một khắc, sắc mặt của mọi người liền có chút cổ quái, bởi vì bọn hắn phát hiện cái này một cỗ hắc khí đem Trần Bình bao vây về sau, Trần Bình khí tức thế mà cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái tình huống như thế nào? Trên mặt mọi người đều hiện lên một tia nghi hoặc, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, Trần Bình đến tột cùng bị gia hỏa này làm cho tới địa phương nào. Người cái tên này đến cùng đang làm cái gì? Mau đem lão đại của chúng ta đem thả ra tới, đừng tại đây nhi kiếm chuyện chơi. Sư Trần Thiên không nói hai lời, trực tiếp liền xông tới uy hiếp đối phương. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, gia hỏa này nhất định là đem Trần Bình làm tới một cái chỗ không đúng đi. Hoặc là chính là đem Trần Bình kéo đến một cái trong kết giới, hoặc là chính là đem Trần Bình làm tới một cái không muốn người biết khủng bố địa phương. Nói tóm lại, gia hỏa này nhưng tuyệt đối không phải cái vật gì tốt. Nghe được những lời này về sau, Thạch Đầu Nhân trên mặt cũng mang theo lạnh nhạt thần sắc. Hắn nhưng căn bản cũng không nghĩ để ý tới gia hỏa này. Trên thực tế, đối thủ của các ngươi chỉ có ta một cái. Ta không biết ngoại giới còn có bao nhiêu Thạch Đầu Nhân, nhưng là liền lấy theo ta hiểu rõ đến nói, dường như chỉ có ta một cái Thạch Đầu Nhân tồn tại ở trên đời này. Đã ngươi cái này lão đại phi thường lợi hại, vậy ta quyết định cho hắn 3 cái canh giờ. Nếu như hắn có thể từ ta bí cảnh bên trong ra tới, vậy ta có thể thả các ngươi rời đi. Nếu như hắn không có cách nào còn sống ra tới, tiếp xuống các ngươi đều phải thành thành thật thật đem cái mạng nhỏ của các ngươi hai tay dâng lên. Nói xong lời này, hắn vui cười một tiếng, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một loại gia tộc người đưa mắt nhìn nhau. Không ai biết hắn đến cùng đi đâu, cũng không người nào biết cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Các đại chủng tộc người lập tức liền vội vàng hấp tấp kêu gọi tay người phía dưới hành động, bất kể nói thế nào bọn hắn phải nhanh tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Nắm chặt thời gian tìm một chút lối ra, chúng ta không thể đem tất cả hy vọng toàn bộ ký thác vào Trần Bình trên thân. Các đại gia tộc đồng thời tuyên bố đồng dạng mệnh lệnh, bọn hắn phải nhanh tìm kiếm lối ra, nếu như có thể chạy thoát được vậy sẽ phải nắm chặt thời gian từ nơi này rời đi. Người đá này đúng là có chút khủng bố, bất luận là ai đều không nghĩ tới hắn lại có thể cho người ta mang đến như thế lớn uy hiếp. Liền liền Trần Bình dạng này tồn tại cường đại đều bị bọn hắn thu thập ngoan ngoãn. Nếu như Trần Bình không có cách nào có thể thành công từ cái chỗ kia trốn tới, kia mọi người chẳng phải là liền không có hy vọng sống sót sao? Đám người này thật là đủ buồn nôn. Vừa mới không gặp bọn hắn xuất lực, hiện tại lão đại xảy ra chuyện, lập tức liền chui ra tới, bắt đầu tìm kiếm lối ra. Cổ Nhạc Nhạc thấy cảnh này, nhịn không được, có chút ghét bỏ, mở miệng nói. Trên mặt của hắn mang theo khó chịu thần sắc, không nghĩ tới đám người này vậy mà như thế quá phận. Chẳng qua, mặc dù hắn chê miệng như thế nhà rãnh, trong lòng cũng có chút lý giải đám người này cách làm. Dù sao, ai cũng không biết Trần Bình kế tiếp là cái tình huống như thế nào. Nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia mọi người cũng thật liền chỉ có một con đường chết. Nhưng là nương tựa theo trực giác của bọn hắn, tất cả mọi người rõ ràng nơi này tuyệt đối không có cách nào chạy ra ngoài. Trước đó, chúng ta tiến đến kia một cái thanh đồng cổ môn đã triệt để bị ngăn chặn, chúng ta căn bản là không có biện pháp ra ngoài. Hiện tại, nếu như các ngươi không có cách nào xuyên qua những cái kia hắc vũ khí, vậy khẳng định là không có bất kỳ biện pháp nào có thể rời đi. Sư Trấn Thiên ở bên cạnh nhún vai, rất là tùy ý, mở miệng nói, dường như có thể hay không thành công chạy đi. Đối với hắn mà nói, cũng không quan trọng. Nhân ngư nhất tộc, lúc đầu thực lực liền yếu không được, nghe được những lời này về sau, càng là có chút tuyệt vọng đóng lại hai mắt. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn là cam chịu, không chỉ không có đi tìm kiếm lối ra, cũng không có bất kỳ cái gì muốn thoát đi ý tứ. Chỉ là trợn mắt hốc mồm, đợi tại nguyên chỗ. Hiện tại Trần Bình đã không biết tung tích, bọn hắn liền cuối cùng có thể đáng tin người đều không có. À, tiếp xuống, ứng nên làm thế nào cho phải? Ta liền biết, Trần Bình tên kia không đáng tin cậy. Nếu như chúng ta đi đầu quân những người khác, tự nhiên sẽ không giống như bây giờ, như thế tuyệt vọng. Nhân ngư nhất tộc tộc trưởng cũng không nhịn được, có chút bực bội mở miệng nói. Hắn cũng nhớ tới, hiện tại mình đã không có bất kỳ hy vọng, đã cảm thấy cực kỳ đau đầu. Nhìn thấy đám người này muôn hình muôn vẻ dáng vẻ, Sư Trần Thiên nhịn không được, cười lạnh liếc mắt. Mặc dù nhà mình lão đại bị làm đi, vừa mới nội tâm của hắn xác thực cũng có vẻ kinh hoàng, nhưng là nghĩ lại, đây chính là nhà mình lão đại nha. Lão đại là có chuyện gì không giải quyết được sao? Nói không chừng, dùng không được ba canh giờ, Trần Bình liền từ đối phương cái gọi là bí cảnh bên trong đi tới. Không chỉ có như thế, còn có thể cho đối phương cấp độ sâu đả kích. Cũng không biết có cái gì tốt lo lắng, thật sự là một đám phế vật, gặp được sự tình cũng chỉ biết kêu trời trách đất. Liền các người dạng này còn tới nơi này dò xét cái gì hiểm, mau về nhà tẩy tẩy ngủ đi. Sư Trần Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi, căn bản không để ý đến đám người này. Người nhân ngư nhất tộc tộc trưởng mang trên mặt thần sắc tức giận, vừa định mở miệng cùng đối phương ầm ĩ vài câu, lại phát hiện những hắc khí này vậy mà đang theo lấy bọn hắn vị trí rất nhanh kéo dài. Chờ chút, các ngươi có phát hiện hay không, những hắc khí này đang đến gần chúng ta? Hắn có chút hốt hoảng lùi lại mấy bước, khó mà tin nổi nhìn thoáng qua chung quanh. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người quay đầu nhìn xem động tĩnh chung quanh. Quả nhiên, cái này một đoàn vũ khí màu đen ngay tại từ từ hướng bọn hắn tới gần. Sư Trần Thiên phỏng đoán một phen, chỉ cần ba cái canh giờ, những sương mù màu đen này liền sẽ đem tất cả người bao quanh vây khốn. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, Trần Bình tay người phía dưới đều cảm thấy những này sương mù màu đen hoàn toàn không có nửa điểm tính nguy hiểm. Cũng chỉ có đám phế vật này mới có thể cảm thấy nguy hiểm thôi. Đã hiện tại, Trần Bình đã bị vây ở trong đó, bọn hắn lại thế nào lo lắng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sư Trần Thiên trực tiếp từ chiếc nhẫn trong không gian lấy ra một đống lớn ghế nằm để tất cả mọi người yên lặng chờ ở tại đây. Đem ăn uống đều lấy ra, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, miễn cho tìm cho mình sự tình. Sư Trần Thiên ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn nguyên vốn là không có cái gì có thể lo lắng, hiện tại đã Sư Trần Thiên đều đã nói như vậy, bọn hắn liền càng thêm không có nửa điểm cẩn thận cảm xúc. Những người khác cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên một tia kinh ngạc. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đám người này thế mà còn có thể cười được, thậm chí còn dám như thế tùy ý ở chung quanh vui chơi giải trí. Cái này hoàn toàn là không đem đối phương để vào mắt nha. Nhưng mọi người trong lòng vô cùng rõ ràng, trừ lo nghĩ bên ngoài, bọn hắn dường như không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhân ngư nhất tộc đám gia hỏa nhìn thấy màn này về sau, nhịn không được lộ ra xoan suýt thần sắc. Bọn hắn len lén hướng phía Sư Trấn Thiên vị trí tới gần, cuối cùng lựa chọn một cái khoảng cách đối phương gần đây vị trí, ngồi trên mặt đất. Rất nhanh, tất cả mọi người tiếp nhận hiện thực này, đã bọn hắn bất lực phản kháng, vậy cũng chỉ có thể bị ép buộc thỏa hiệp. Rất nhiều người đều học theo, ngồi ở bên cạnh bắt đầu nghỉ ngơi. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất mới có thể tốt hơn, đi đối mặt đầy hết thảy. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng trong sa mạc, nhanh chóng đi lại. Cái này sa mạc, căn bản là mang đến cho hắn không được bất kỳ uy hiếp gì, nhưng là đối với con thỏ đến nói, lại có thể sinh ra nguy hiểm chí mạng. Xoắn suýt một phen về sau, Trần Bình cũng không có lãng phí thời gian, nắm lấy con thỏ, liền hướng phía trước đi đến. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiểu gia hỏa này tiếp xuống nhanh nếu không gánh được. Ngay tại hắn nhanh chóng tiến lên thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện một đống lớn con kiến. Nhìn thấy cái này con kiến, Trần Bình cùng thỏ sắc mặt đồng thời trở nên rất khó coi. Nếu như không có đoán sai, thứ này hẳn là sa mạc hành quân kiến. Đối phương ăn mòn năng lực cực mạnh, phàm là có đồ vật gì từ trước mặt của bọn hắn đi ngang qua, kia trên cơ bản là thập tử vô sinh. Bọn này sa mạc hành quân kiến tự nhiên mà vậy cũng phát giác được Trần Bình tồn tại. Bọn hắn thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng phía Trần Bình vị trí nằm sấp đi qua. Mục đích rất rõ ràng, liền đã đem Trần Bình xem như thức ăn của mình. Lão đại, gia hỏa này nhưng khá là quái dị nha. Con thỏ uể oải uống một hớp nước tại Trần Bình trong túi quần, có chút khẩn trương mở miệng nói. Hắn có thể cảm nhận được thứ này mang đến cho mình cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhìn thấy này một đám sa mạc hành quân kiến, Trần Bình sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Không phải liền là một đám con kiến mà thôi sao? Luôn có biện pháp có thể đối phó được bọn hắn. Vừa dứt lời, Trần Bình trong tay liền thêm ra đến một đám lửa. Ngay sau đó, cái này một đám lửa liền trực tiếp phóng tới sa mạc hành quân kiến. Bọn này con kiến rất rõ ràng, không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện một cái thực lực cường đại như vậy ra hỏa. Bọn hắn thậm chí còn không kịp phản ứng, liền đã bị ngọn lửa đốt bị thương. Lúc đầu cái này trong sa mạc liền có được cực kỳ nóng bức nhiệt độ, tại tăng thêm nước tài nguyên phi thường thiếu thốn. Bọn này con kiến, căn bản là không thể làm gì, bọn hắn chỉ có thể bị điên cuồng thiêu đốt lấy, cảm thụ được đủ loại kiểu dáng đau khổ. Một màn này, nhìn ngược lại là rất tàn nhẫn. Chẳng qua, nếu như bọn hắn không nghĩ tới, muốn đối chúng ta hạ thủ, ta tin tưởng cũng sẽ không rơi vào cái kết quả như vậy. Con thỏ ở bên cạnh cảm khái, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu không phải, bọn này con kiến không phải coi bọn họ là làm đồ ăn, đoán chừng Trần Bình cũng sẽ không tùy ý động thủ. Trần Bình tính cách hắn quá rõ ràng, luôn luôn đều là có thể lẩn tránh phiền phức, liền tận lực toàn bộ lần tránh, liền xem như quấn con đường đi, Trần Bình cũng sẽ không hiểu đối đám người kia ra tay. Thế nhưng là bọn này con kiến biểu hiện ra ngoài sát ý, thực tế là quá mức nồng đậm, có thể gặp được để hắn đều có chút sợ hãi trình độ, cái này coi như không tốt. Giờ phút này hắn chỉ muốn thật tốt thay Trần Bình góp phần trợ uy. Lão đại, ngươi có hay không phát giác chúng ta chỗ này một chỗ không hề giống là một cái đơn thuần bí cảnh, ngược lại càng giống là một cái thế giới. Con thỏ ở bên cạnh nghi ngờ nói. Ban đầu hắn cũng cho là mình bị gia hỏa này truyền tống đến một cái đáng sợ bí cảnh bên trong, nhưng là trải qua như thế nửa ngày dày vò, hắn luôn cảm giác nơi này cùng bí cảnh dường như có chỗ khác biệt. Bình thường bí cảnh bên trong mặc dù cũng có được đủ loại kiểu dáng sinh thái hoàn cảnh, nhưng là kia từ đầu đến cuối đều là hư giả, tuyệt không có khả năng chân thực xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Ngươi xem một chút, trước mắt những vật này đều là thật không thể lại thật. Bí cảnh bên trong các loại yêu thú, một loại động vật áp dụng đều là linh hồn công kích phương thức công kích mình. Một khi tại bí cảnh bên trong tử vong, đó cũng là đơn thuần linh hồn tử vong thôi. Nếu như gặp phải những cái kia lợi hại người, còn có thể giúp bọn hắn chữa trị linh hồn, lần nữa sống sót. Nếu là không có biện pháp nhận biết những cái kia cường hãn tồn tại, như vậy tại bí cảnh bên trong tử vong cũng cùng cấp tại chân thực tử vong. Mà ở nơi này, bọn hắn cũng cảm thấy một tia chỗ khác biệt. Dường như bọn hắn cũng không phải linh hồn của mình xuất hiện tại nơi đây, mà là cả người đều xuất hiện tại nơi này. Hắn sẽ không phải là dùng cái gì đầu chuyển tinh di đại pháp, trực tiếp đem chúng ta cho chuyển di tới đi. Gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là đủ buồn nôn. Con thỏ ở một bên lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn cảm thấy đấy hết thảy thật rất có thể. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Nhập gia tùy tục, đã bọn hắn đã bị làm đến cái này, một cái thần bí lại quỷ dị địa phương, vậy dĩ nhiên là phải hiểu rõ nơi này bí mật mới đúng. Trần Bình giải quyết một đống lớn hành quân kiến qua đi, ngạc nhiên phát hiện mình thực lực lại có tăng lên. Cái này có chút không đúng nha. Những này hành quân kiến thực lực cực yếu, Trần Bình trong lòng rất rõ ràng, giết chết bọn hắn là chuyện dễ dàng. Chẳng qua bởi vì hành quân kiến số lượng rất nhiều, cho nên cũng có thể cho Trần Bình mang đến rất mãnh liệt phản hồi. Đem những này con kiến giết chết về sau, có thể cho chúng ta cá nhân thực lực mang đến rất lớn trình độ tăng lên. Có phát hiện này về sau, Trần Bình trong lòng cũng cảm thấy phi thường mới mẻ. Nếu như giết những này kỳ kỳ quái quái sinh vật liền có thể đối thực lực bản thân có tăng lên, vậy trong này hoàn toàn coi là một cái phong thủy bảo địa. Ngày bình thường bọn hắn muốn giết yêu thú nhiều không kể xiết, thế nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đánh giết yêu thú về sau liền có thể tăng thực lực lên tình huống. Nhiều nhất chính là nắm giữ rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu thôi. Muốn tăng thực lực lên, cuối cùng vẫn là phải thành thành thật thật dựa vào tu hành hoặc là các loại thiên tài địa bảo. Cho nên, nơi này hoàn toàn có thể được xưng là một cái tồn tại cực kỳ cường đại. Bất luận là ai, đều sẽ sinh lòng ý nghĩ. Giết những này con kiến, liền có thể tăng lên thế lực. Đây chẳng phải là so lão đại người luyện chế những đan dược kia còn muốn lợi hại hơn rồi. Con thỏ cũng ở bên cạnh, lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhìn hắn cái dạng này, hẳn là cũng có chút kích động ý nghĩ. Trần Bình gật gật đầu, nếu quả thật là như vậy, vậy cái này ngược lại là một nơi tốt. Nội tâm của hắn đã có đủ loại kiểu dáng ý nghĩ. Nếu như có thể trưởng khống nơi này, vậy kế tiếp đưa cho dưới tay mình người lịch luyện, chẳng phải là muốn so ăn đan dược dùng tốt hơn nhiều. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình đối với cái này, một cái thần bí địa phương càng thêm chờ mong. Chẳng qua, vùng sa mạc này nhưng thật không phải là người đợi địa phương, làm sao vẫn là sớm ra ngoài vi diệu. Nói không chừng, từ vùng sa mạc này đi ra ngoài về sau, còn sẽ có lấy khác kinh hỉ đâu. Trần Bình thế lực vượt qua tại thường nhân, hắn trước kia liền thấy phía trước có phiến ốc đảo. Đợi đến ốc đảo qua đi, tiếp tục đi tới, nói không chừng liền có thể rời đi phiến khu vực này. Khi bọn hắn nhanh chóng đi vào ốc đảo thời điểm, Trần Bình phát hiện cái này ốc đảo diện tích ngược lại là thật lớn. Nơi này hoàn toàn coi là một cái cỡ lớn đảo nhỏ, nhìn rất là xa hoa, cho người ta một loại rất không được cảm giác. Rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Con thỏ rất là tùy ý, tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, rất là hài lòng đang nghỉ ngơi. Vừa tiến vào ốc đảo, hắn liền cảm giác tâm tình thư sướng, nơi này cũng không có như thế nóng bức, hơn nữa còn có phong phú nước tài nguyên. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ, cũng không biết có không có nguy hiểm gì. Trần Bình hài lòng nhìn một chút xung quanh. Ngay lúc này, đột nhiên có một con dáng dấp xấu vô cùng quái vật hướng phía hai người lao đến, tốc độ cực nhanh, để con thỏ đều có chút không có kịp phản ứng. Giờ phút này, con thỏ khoảng cách nguồn nước rất gần, khi hắn vẫn không có thể kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp bị cái đồ chơi này cho cưỡng ép tha chạy. Trần Bình thấy cảnh này, lập tức liền đuổi theo. Vật kia cắn con thỏ về sau, trực tiếp liền tiến vào đáy nước. Trần Bình nhanh chóng chui vào, một thanh nắm chặt đối phương. Trong lòng của hắn, làm sao không rõ ràng, con thỏ là cái sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, phế vật. Nếu là thật để cái này cổ quái đồ chơi đem con thỏ cho bắt đi, đoán chừng con thỏ liền không có. Lão đại, ung ục, ung ục, ung ục, ung ục, lão đại, người mau cứu ta nha. Con thỏ trong nước không ngừng chập trùng lên xuống trên mặt của hắn, mang theo hốt hoảng thần sắc, trong lòng đã triệt để sợ. Hắn hối hận mình tại sao phải lớn mật như thế, cũng dám rời xa Trần Bình. Bởi vì hắn cùng Trần Bình ở giữa khoảng cách hơi xa, Cho nên Trần Bình không có cách nào ngay lập tức cứu viện chính mình. Rất nhanh, Trần Bình liền tiến vào nguồn nước trong đất. Hắn cũng thấy rõ ràng đem con thỏ thả chạy cái kia động vật đến cùng là cái gì. Một con cá sấu. Cái này cá sấu răng vừa vặn kẹt tại con thỏ trên thân, chẳng qua cũng nhiều thua thiệt thỏ thân thể cực kỳ kháng đánh. Hàm răng của đối phương mặc dù sắc nhọn vô cùng, thế nhưng là cũng không thể cho con thỏ tạo thành cái gì thực tế tổn thương. Trần Bình thử nghiệm công kích cái này cá sấu, thế nhưng là trong nước, nơi này là cá sấu sân nhà, đối phương nhưng sẽ không như thế dễ như trở bàn tay bị Trần Bình công kích, cho nên rất là bình tĩnh liền né tránh. Cảm nhận được đối phương túi da cứng rắn qua đi, Trần Bình cũng quyết định đổi một loại phương pháp đối phó hắn. Cái này cá sấu da quá mức cứng rắn, thật không nghĩ tới dùng vũ khí vậy mà đều không cách nào phá mở. Trần Bình mang trên mặt một tia thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua cái này ngang ngược cản giữa cá sấu, ngay sau đó đem lực chú ý đặt ở đối phương trong mắt bên trên. Cái này cá sấu mặc dù nhìn hung thần ác sát, nhưng trên thực tế Trần Bình có thể cảm nhận được đối phương rất sợ hãi con mắt của mình bị công kích đến. Mỗi một lần con thỏ dãy giụa thời điểm, hắn đều có thể nhìn thấy cái này cá sấu vô ý thức nhắm mắt lại. Cho nên Trần Bình trong lòng cũng có đối phó gia hỏa này kế hoạch. Con thỏ, tiếp tục dãy giụa, đừng có ngừng. Trần Bình cường điệu một câu, ngay sau đó liền hướng phía cá sấu con mắt phóng đi. Tốc độ của hắn nhanh không được, không biết từ lúc nào trong tay đột nhiên thêm ra đến hai cây gậy gỗ. Con thỏ đang dãy giụa thời điểm quá tự nhiên, không có công phu đi để ý sẽ đối phương, vừa vặn cũng liền cho Trần Bình cơ hội. Trần Bình thừa dịp đối phương mở mắt, trong nháy mắt đó trực tiếp đem gậy gỗ cắm vào đối phương ánh mắt bên trong, tốc độ nhanh kinh người, liền xem như thời khắc phòng bị cá sấu đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đâm trúng mắt bố, bắt đầu điên cuồng vùng lấy đầu. À, ngay một khắc này, con thỏ cũng từ đối phương miệng bên trong chui ra. Con thỏ hoảng sợ nhìn Trần Bình một chút, nhanh chóng trốn ở Trần Bình bên người, trong mắt mang theo một tia sợ hãi thần sắc. Hắn trắng loãng xinh đẹp, lông tóc đã bị ướt nhẹp, không còn có trước đó kia một bộ ngang ngược càn rỡ dáng vẻ. Hiện tại nhìn qua thành thành thật thật, ngược lại là giống một cái ngoan ngoãn tử. Cá sấu giờ phút này không ngừng lật qua lật lại thân thể, há hốc mồm khắp nơi tại cắn loạn đồ vật, ý đồ đem Trần Bình cái này ác nhân cắn chết. Thế nhưng là hắn căn bản là không có biện pháp có thể với tới Trần Bình, càng thêm không có khả năng trực tiếp đem Trần Bình cắn chết. Trần Bình phản ứng so hắn muốn linh hoạt nhiều, đồng thời cầm gậy gỗ tại hốc mắt của hắn bên trong, vừa đi về vừa chuyển. Vài phút đều để đối phương cảm thấy cực kỳ đau đớn, hoàn toàn không dám tiếp tục giày vò. Theo gậy gỗ xâm nhập, Trần Bình thẳng đâm đối phương thần kinh não. Một giây sau, cái này cuồng vọng vô cùng rừng cây hung thú, cứ như vậy mất đi ý thức. Giải quyết đối phương về sau, Trần Bình bình tĩnh nhảy lên một cái, mang theo con thỏ liền trở lại trên bờ. Tuy nói ở trong nước giày vò một phen, nhưng là Trần Bình trên thân liền nửa điểm ướt sũng vết tích đều không có cùng con thỏ so ra, kia hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Lão đại, người bộ quần áo này còn rất chống nước nha, ta lúc nào cũng phải cải tiến một chút, để cho mình cái này thân da lông phòng lướt nước mới được. Con thỏ tại khôi phục bình thường về sau lại bắt đầu ba hoa, trên mặt quán mang theo thần sắc hưng phấn, cũng không ngờ tới mình lại có thể bình an vô sự sống sót. Cảm thụ được thể nội đột nhiên gia tăng thế lực, Trần Bình đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi. Trần Bình đem đầu này cá sấu kéo lên bờ, hắn cảm thấy cái này sinh vật có chút kỳ quái. Đối phương cũng không thuộc về yêu thú, thậm chí liền yêu thú vốn có nội đàn đều không có. Thế nhưng là cái đồ chơi này hết lần này tới lần khác có được cực kỳ thực lực cường đại, cơ hồ có thể lấy thần xác cùng tự mình tiến hành đối kháng. Dĩ vãng hắn nhìn thấy những cái kia yêu thú hoặc là chính là sẽ phun nước phun lửa, hoặc là chính là có thể phi thiên độ địa. Nói tóm lại, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thế nhưng là trước mắt cái này cá sấu cũng không có sử dụng bất kỳ năng lực, thậm chí nhìn thường thường không có gì lạ. Cùng động vật trong công viên những cái kia cá sấu dường như không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng hắn vỏ ngoài liền như thế cường hãn, vũ khí đều không thể mở ra, thậm chí trừ con mắt bên ngoài, Trần Bình vậy mà tìm không thấy trên người hắn có nửa điểm nhược điểm. Nếu để cho đối phương tại tiến hóa một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng phải trưởng thành là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Cá sấu tại chết về sau, trên người da liền không có như thế cứng rắn. Trần Bình dễ như trở bàn tay liền phá vỡ đối phương phòng ngự, chống lên cái giá đỡ, bắt đầu thịt nướng. Cái này thịt nướng, hương vị cũng không tệ. Trần Bình không nghĩ tới, cái này cá sấu chất thịt, vậy mà như thế xốp giòn. Nhất là nướng hơi có chút phát tiêu qua đi, vậy mà cho người ta một loại đang ăn da giòn heo sữa quay cảm giác. Con thỏ một vừa hùng hùng hồ hồ nhục mạ cái này cá sấu, một bên miệng lớn ăn thịt. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc hưng phấn. Vừa nghĩ tới mình mới là cái kia người thắng cuối cùng, tâm tình của hắn liền tốt đẹp. Ăn xong liền tranh thủ thời gian xuất phát. Ta luôn cảm thấy phía trước giống như có đồ vật gì ngay tại gọi về ta. Trần Bình thúc giục con thỏ một câu, thở dịp con thỏ còn tại ăn như gió cuốn thời điểm, hắn đi vào ốc đảo bên ngoài, hướng phía trước ngắm nhìn. Hắn phát hiện cách đó không xa lại có một tầng rưỡi trong suốt màng mỏng. Cái đồ chơi này tựa hồ có chút kỳ quái. Nghe được Trần Bình thúc giục mình, con thỏ cũng không có lãng phí thời gian, thuần thục đem những này thịt toàn bộ đều cho nuốt xuống. Ngay sau đó rất là hưng phấn hướng về phía Trần Bình xoa xoa đôi bàn tay. Đi thôi lão đại, việc này không nên chậm trễ, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi chinh chiến giang hồ. Nói xong lời này, hắn trực tiếp nhảy lên Trần Bình bả vai, cực kỳ hưng phấn đi theo Trần Bình cùng một chỗ hướng phía kia một chỗ màng mỏng nhanh chóng đi đến. Nhìn thấy tầng này có chút trong suốt màng mỏng, Trần Bình hiếu kỳ vươn tay sờ soạng một cái. Sau một khắc liền nghe được phanh một tiếng, màng mỏng nháy mắt vỡ vụn, mà Trần Bình trước mắt cũng nhiều ra tới một mảnh cùng vừa mới sa mạc vùng đất thế giới hoàn toàn khác biệt. Người biết rõ ràng mình đây là thành công rời đi sa mạc thế giới, không biết còn cho là mình là vượt quan thành công nữa nha. Giờ phút này vừa mắt chính là một đầu dòng suối. Con thỏ hưng phấn nhảy vào đi tắm rửa một cái, đem hắn một thân vô cùng bẩn lông tóc tắm đến sạch sẽ. Khi hắn vừa mới tắm rửa xong thời điểm, Trần Bình đột nhiên nhìn thấy phía trước dường như có đồ vật gì chính thuận thượng du đáp xuống. Lên mau! Trần Bình thúc giục con thỏ một câu. Hắn cũng sợ một hồi sẽ xuất hiện lần nữa một con cường đại cá sấu đem con thỏ cho bắt đi. Nghe nói như thế, con thỏ lội nhào từ trong nước trôi ra, dùng sức lắc lắc thân thể của mình, đem trên người nước toàn bộ đều cho vùng phải sạch sẽ. Lúc này, thượng du những cái kia khiến Trần Bình cảm thấy hứng thú đồ vật cũng nhanh chóng nhảy xuống. Trần Bình tập trung nhìn vào, không nghĩ tới, vậy mà là một bộ có chút máu tanh thi thể. Cái này... Ngay sau đó, những thi thể này số lượng không ngừng tăng vọt. Ban đầu chỉ là một bộ mà thôi, về sau vậy mà chậm rãi biến nhiều. Nháy mắt, Trần Bình trước mặt xuất hiện mười mấy bộ thi thể. Thấy cảnh này, con thỏ cũng không nhịn được, có chút buồn nôn. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc kinh khủng, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ông trời ơi, những thi thể này... Trần Bình cố nén trong lòng khó chịu, có chút nghiêm túc tiến tới nhìn thoáng qua. Những thi thể này dáng vẻ ngược lại là rất thảm, cơ hồ đều bị mở ngực mổ bụng, nhìn qua rất là khủng bố. Mà lại trong đó không chỉ có một chút tuổi tác khá lớn tồn tại, còn có vừa mới ra đời đứa bé. Cũng không biết phía sau hung thủ đến tột cùng là ai, lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, trực tiếp để người ta già trẻ lớn bé toàn bộ đều cho đổ. Chúng ta đi lên xem một chút. Trần Bình biểu lộ trở nên có chút lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 207 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế